Chương 1379 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẫn thần khoáng, quá táo bạo. Vương Sư Sư cũng cẩn thận bắt đầu đề phòng, thấp giọng nói, nghe cẩn trọng một chút. Long Phi cười nhạt, nói, y yên tâm, có người bảo vệ, ta khẳng định không có chuyện gì, tiên nữ tỷ tỷ. Vương Sư Sư bạch Long Bay một chút, y ai là người tỷ ải. Long Phi cười hì hì, nói, hệ mấy viên đang dược không thể nói rõ vấn đề đúng không vậy được, vậy hãy để cho ngươi xem một chút cái gì là chí tà đồ vật. Trong nháy mắt, Long Phi tinh huyết hơi động, thầm nghĩ trong lòng, hệ ma thần Nguyên Anh, đến điểm tà ma tinh huyết. Tiếng nói vừa dứt, trong không gian giới chỉ rơi xuống ra vài giọt tinh huyết đen đặc ở nó rơi xuống ra những không gian trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên ảm đạm phai mờ, đại địa tối tăm, từng luồng âm phong từ lòng đất bốc lên đến trong hư không càng là ác quỷ rít gào, bà như nơi này là trong luyện ngục, tà ma khí tức nồng nặc cực kỳ, những trưởng lão kia cũng còn tốt, thế nhưng chu vi thần sứ cùng sát hạch đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, thần tâm bất ổn, lúc nào cũng có thể sẽ bị tà ma nhập thể. Vương Sư Sư sầm mặt lại, kẻ này khí tức tà ác lại khổng lồ như vậy, bình sinh lần thứ nhất gặp phải. La Thiên Phong bên người vài tên trưởng lão lập tức kéo dài khoảng cách, một tên trưởng lão nặng nề hỏi, "Ê La trưởng lão, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, e này tà ma khí tức ở trong nắm giữ vô cùng to lớn tà ác sức mạnh, ngươi đệ tử đã rơi vào tà ma, chuyện này người muốn giải thích rõ ràng." Trong phút chốc, La Thiên Phong lì nằm ở bị động bên trong, chính hắn cũng không nghĩ ra, hơn nữa căn bản không tin tưởng, hắn đệ tử coi như rơi vào tà ma cũng không thể nắm giữ cường đại như thế tà ma tinh huyết, nhưng là sự thực đặt tại trước mắt, coi như hắn không tin cũng vô dụng. La Thiên Phong nói, "Để ta không có cái gì tốt giải thích." Long Phi nói, "Thì hắn là người đệ tử, rơi vào tà ma người sẽ không biết, chỉ sợ ngươi trong không gian giới chỉ cũng không có thiếu thứ này, a y thân là Thông Thần Thiên Tháp trưởng lão lại cùng tà ma cấu kết, ta nghĩ hỏi một chút, cái này tội hẳn là tính thế nào?" Ai Long Phi khóe miệng hơi dương lên, trong lòng cười gằn lên, "Kẻ theo ta đấu 10 cái La Thiên Phong cũng không phải lão tử đối thủ." Vài tên trưởng lão ánh mắt chấn động, nói, "Ê La trưởng lão, theo ta biên nhận công đường đi, chuyện này người nhất định phải giải thích rõ ràng." La Thiên Phong nhìn chằm chằm Long Phi, đột nhiên quát lên, "Ê tiểu tử, chuyện này không để yên, chờ xem." Trên người hắn lửa giận đột nhiên vừa thu lại, bị mấy để Long Phi có chút bất ngờ, hắn cho rằng La Thiên Phong sẽ nổi giận, sẽ xuất thủ, nói như vậy, hắn sẽ cơ hội giết chết hắn, có thể La Thiên Phong vẫn chưa trên làm hắn muốn so với Trường Đao trưởng lão thông minh nhiều. Ngược lại, ba tên trưởng lão canh giữ ở La Thiên Phong bên người, phòng ngừa hắn chạy trốn. Sau đó bốn đạo lưu quang lóe lên biến mất ở phía chân trời. Vương Sư Sư nhìn Long Phi nói, "Kỳ hảo tiểu tử." Long Phi hì hì nở nụ cười, nói, "Ê này không phải có tiên nữ tỷ tỷ chỗ dựa mà, không phải vậy ta làm sao dám à?" Vương Sư Sư bạch Long Bay một chút, nói, "Ờ người cũng đừng quá đắc ý, La Thiên Phong ở Thông Thần Thiên Tháp thế lực cũng không nhỏ, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, chính ngươi muốn nhiều cẩn thận." Người khác không rõ ràng, Vương Sư Sư nhưng rất rõ ràng, La thị bộ tộc ở Thông Thần Thiên Tháp thế lực không thể khinh thường. Long Phi gật đầu nói, "Hãy yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, tiên nữ tỷ tỷ cũng là nha." Vương Sư Sư bạch Long Bay một chút, ngược lại hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất không còn tăm hơi. Long Phi nhìn bọn họ biến mất phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, "Kẻ Thông Thần Thiên Tháp không phải ở trên trời bên trên, ngay khi trong hư không, tốt thần bí à." Đông đảo trưởng lão rời đi, trên diễn võ trường đệ tử thở ra một hơi. Diệp Kinh Vân cấp tốc đi tới Long Phi bên người, nói, "Ê Long thiếu, ngươi quá lợi hại, ha ha ha, liền ngay cả Thông Thần Thiên Tháp trưởng lão cũng bắt ngươi hết cách rồi, quá sảng khoái." "Ha ha ha, đánh giết một tên thần sứ trưởng lão lại không có chuyện gì, hơn nữa còn cầm một người trưởng lão khác lôi hạ thủy, không thể không nói một trận đánh tương đương đẹp đẽ, coi như La Thiên Phong muốn đối phó hắn, trong thời gian ngắn cũng không có thời gian, Thông Thần Thiên Tháp chấp pháp đường ít nhất sẽ làm hắn lột da." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ê trò trẻ con." Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi trong tay những không gian, nói, "Ê Long thiếu, nhìn lại một chút bên trong có cái gì?" Ai Diệp Kinh Vân không nói Long Phi còn quên, vừa nãy đánh giết Trường Đao trưởng lão cũng không có tuôn ra cái gì đến, nhìn những không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi đang muốn đem đồ vật toàn bộ lấy ra thời điểm, hắn ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nội tâm đột nhiên căng thẳng, trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn lên, nhất thời Long Phi nói, "Không có gì hay đồ vật, đều là chút đồ bỏ đi." Thế nhưng, hắn trái tim nhảy lên tần suất cực kỳ nhanh, Long Phi cực lực áp chế nội tâm kích động mừng như điên, nỗ lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo, thầm nghĩ trong lòng, "Ngày phát, phát, ha ha ha." Nhất Tăng trầm giọng hét một tiếng, nói, "Ở ngày hôm nay trước tiên giải tán, ngày mai nghỉ một ngày, các ngươi có thể tự do hoạt động, thế nhưng tốt nhất đừng rời bỏ nơi này. Ngày hôm nay thành tích thống kê sẽ ở sáng ngày mốt xuất hiện." Nói xong, Nhất Tăng bước nhanh rời đi. Trường đao trưởng lão bị giết, bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trường đao trưởng lão thực sự là tà mang hưởng, chuyện này thông thần thiên tháp hết sức coi trọng. Liền như La Thiên Phong nói như thế, chuyện này vẫn chưa xong. Sau khi giải tán, Long Phi không thể chờ đợi được nữa, trở lại nơi ở, đóng lại cửa lớn, vô cùng kích động nói, về phát tài, phát tài, ha ha ha, thật giàu to, trời ơi, thật không nghĩ tới trường đao trưởng lão trong không gian giới chỉ lại ẩn giấu đi vật này, quá hưng phấn. Hô hô hô, Long Phi cực lực duy trì trấn định để cho mình tỉnh táo lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra những không gian, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một khối đen thùi có tới một người lớn như vậy đen thui đồ vật lấy ra. Đây là cái gì? Bình thường căn bản không biết, coi như là thông thần thiên tháp trưởng lão cũng không biết. Nếu như Long Phi không có hệ thống, hắn cũng sẽ không biết, coi như ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ lười liếc mắt nhìn. Thế nhưng dùng hệ thống đến xem nó thuộc tính lời nói, vậy thì không hề tầm thường, bởi vì hắn là một khối khoáng thạch, không thuộc về thế giới này khoáng thạch. Long Phi vì sao lại kích động như thế? Đơn giản, bởi vì đây là một khối vẫn thần khoáng. Như thế nào vẫn thần? Chính là ngã xuống thần. Những này thần tinh nguyên dung hợp vạn năm, ức năm, thậm chí mấy chục ức năm cô động mà khoáng hóa thạch, bị xưng chi vẫn thần khoáng. Khổng lồ như thế vẫn thần khoáng thạch, ít nhất là hàng ngàn hàng vạn thần ngã xuống mà ngưng luyện ra đến vẫn thần khoáng. Như vậy số lượng to lớn thần ngã xuống đây là vì sao? Long Phi lười đi quản, hắn hiện tại chỉ muốn một chuyện, dùng nó đi chế tạo một cái siêu cấp thần binh. Bất quá trước đó Long Phi mở ra hối đoái hệ thống, đem vẫn thần khoáng thả đi tới. Hối đoái hệ thống thật giống như đường ngắn như thế, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, đến cuối cùng mặt trên cho thấy một chuỗi con số, là 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 179 côn vớt bi, liêu.